Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1125, chữa bệnh thuốc hay. Canh thứ nhất, trong hạp cốc giao phong hừng hực khí thế, đều nói lên đơn cô độc cả đời. Câu nói này từ trận đấu này bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Gia Văn từ khi đi một lần lên đường đem mình tốc biến đánh sau khi đi ra, liền rốt cuộc không có đi qua. Nói đùa, từ trong nhà đường đã đánh tới ưu thế. Lên đường bên này người ta Aatrox còn có tốc biến. Bọn hắn làm sao đi bắt? Bang ưu không giúp kém. Mặc dù không thích hợp tại toàn bộ đối cục, nhưng ít ra tại trận đấu này bên trong là đủ để thích ứng. Ilaoi cái này anh hùng kháng ép phát dục, chờ đến cuối cùng đoàn chiến thời điểm có thể có cái ba kiện bộ là được rồi. Thậm chí nói không khoa trương, đổi lại tầm thường lục thần trang top lên đều chưa hẳn có thể có hắc cát. Vũ điệu tử thần cộng thêm bên trên huyết thủ cái này ba trang bị Ilaoi đoàn chiến tác dụng lớn. Hắn không có ý định quản lên đường. Cái này khiến hắn cần phải làm là tận khả năng tại đội hình có chủ động tình huống dưới tại trung. Hạ hai đầu tuyến làm càng nhiều sự tình. Tận khả năng đi khống long. Flelop đấu pháp tương đối khuynh hướng trái tay. Lần trước giao thủ tác răng cảm thấy mình là cẩn thận quá mức. Có chút không thả ra. Cho nên cuối cùng nhìn tựa như là bị Flelop đè lên đánh đồng dạng. Nhưng cái này khiến hắn một cái ra vần, đối thủ một cái cấp 6 trước đó yếu đến nổ Evelyn. Xâm lấn Flelop có thể đỡ nổi. Tác răng mặc dù không am hiểu Evelyn cái này anh hùng, nhưng không thể không nói hắn đối Evelyn cái này anh hùng vẫn tương đối hiểu rõ. Hàn phục cấp cao cục không thiếu có nóng lòng Evelyn người chơi. Hắn đụng phải số lần cũng không tính thiếu. Đơn giản hai câu nói, cấp 6 trước đó tiến giã khô bát, cấp 6 về sau ngay tại Evelyn tương đối am hiểu đánh mấy lỗ máng quái vị trí tận khả năng lưu lại. Tầm mắt như vậy đủ rồi, Evelyn cái này anh hùng am hiểu nhất jungle quái khá nhiều cái chủng loại kia. Tỉ như ba sói, ngữ cùng Malphite dạng này, quy kinh răng AOE tổn thương có thể nhanh chóng thanh lý giã quái. Tác răng thao túng gia vần bắt đầu giống như MLXG đồng dạng đấu pháp. Thời gian dần dần trôi qua, đương trò chơi thời gian tiến hành đến 7 phút thời điểm. Lý Mục thao túng Aatrox về nhà, mua ra Aatrox giai đoạn trước trọng yếu nhất tán trang bị. Như là Aatrox, Riven hoặc là Ilaoi, những này đồng thời cần hắc cát cùng vũ điệu tử thần cái này hai trang bị anh hùng. Đều có thể tại giai đoạn trước lấy hỏa ngọc cùng thi ngươi phỉ đức chiến trùy quá độ. Có hai cái này món nhỏ, phối hợp thiên phú nhất định sẽ điểm hồi chiêu, liền đủ để cho những này anh hùng phía trước trung kỳ đạt tới gần như 30% hồi chiêu. Ra đến hắc cắt thời gian tiết điểm liền có thể đến 40% tả hữu. Dày cũng không cần phải lại làm CD hài. Dựa theo đội hình phối hợp thủy ngân giày hoặc là giày ninja là đủ. 7 phút có được hai cái này món nhỏ. Lý Mục cái này Aatrox phát dục tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đã tốt đến nổ tung. Nhưng không thể không nói, trận đấu này mid rừng hạ ba đầu tuyến đều không có ưu thế, thậm chí còn có chút ít kém. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đội tại giai đoạn trước lại có kinh tế lạc hậu. Mặc dù không nhiều, chỉ có 200-300 khối tả hữu, nhưng cũng coi là rơi ở phía sau. Đối thủ tại giai đoạn trước chủ động tính chất hoàn toàn chính. Xác phải mạnh hơn một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta jungle Evelyn tại cấp 6 về sau mới có thể phát lực. Dù sao hiện tại Evelyn đã không phải là S5 mùa giải Evelyn cái kia phiên bản A. Giai đoạn trước, Evelyn có thể bình ổn phát dục liền đã coi như là tương đối hơi tốt cục diện. Hậu trường đám người nghị luận, trận đấu này đội hình theo bọn hắn nghĩ vốn chính là thế yếu. Giai đoạn trước còn không thể đánh ra ưu thế đến, kia đến trung hậu kỳ, chẳng phải là càng ngày càng không có đánh. Hàn Quốc đội thì là có chút nóng mắt. Bọn hắn ẩn ẩn có một loại tìm về năm đó đối mặt đến LPL đội ngũ lúc cảm giác. Loại kia có thể bế nghệ thiên hạ tự tin rốt cục phục nhiên. Ổn định, cái này đem chúng ta có thể thắng. Chương một đầu Tiểu Long là Thổ Long, bị Hàn Quốc đội thành công khống chế xuống dưới. Gia Vân cũng là thừa dịp trên nửa giã khu một cái tầm mắt phát hiện Evelyn đứng không kỳ trực tiếp. Một mình trộm mất Tiểu Long, đầu thứ hai đổi mới thì là Phong Long. Mặc dù không hài lòng lắm, nhưng đổi một loại ý nghĩ cân nhắc. Đợi đến dinh ba kiện bộ thời điểm, khẳng định là muốn so Svean chuyển vận đột nhiên a. Liền bọn hắn loại này đội hình, càng đến hậu kỳ đánh nhau liền càng mạnh mẽ. Hoàn toàn không hoảng hốt, cố lên cố lên. Faker cũng là hiếm thấy lộ ra một tia tiếu dung. Giai đoạn trước Pai hỗ trợ bắt Syndra một đợt về sau, hai người trang bị liền xuất hiện đứt gãy. Mặc dù Faker rõ ràng lần kia bắt Syndra có lẽ chỉ là một lần ngẫu nhiên, cũng không phải là Kareller tính toán tốt lắm, nhưng loại này trùng hợp lại làm cho hắn tuyến trải qua rất bình thường dễ chịu. Hai cái đều là AP loại hình mid. Tại trước mắt phiên bản giai đoạn trước kéo ra chênh lệch điểm mấu chốt ngay tại ở lần thứ nhất về nhà có thể hay không làm ra di thất chương tiết. Nếu như một người có di thất chương tiết mà một người khác nếu như không có, như vậy chênh lệch này lập tức xuất hiện. Di thất chương tiết thăng cấp hồi lam hiệu quả sẽ làm giai đoạn trước đối tuyến phi thường dễ chịu. Syndra cái này anh hùng một khi thế yếu, hoàn toàn chính xác liền sẽ khá khó chịu, nhưng bên này cũng không nóng nảy, vẫn như cũ bình ổn phát dục, song phương kinh tế chênh lệch vẫn luôn không có kéo ra. Đúng lúc này, lên đường xuất hiện đơn giết, Lý Mục nhẫn cái này Ilaoi rất lâu, co lại, liền cứng rắn co lại. Ilaoi đem loại này hèn mọn đấu pháp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bổ đao Lý Mục bên này giành trước gấp đôi, nhưng mà Khan Tử Ca không quan tâm. Người dẫn trước về người dẫn trước, người đồng đội lạc hậu so với chúng ta nhiều. Lần này đơn giết xem như để giai đoạn trước có chút xu hướng suy tàn đội mừng rỡ. Cuối cùng bộc phát đầu người, Lý Mục cái này dao động thật là bằng vào tốc biến cứng rắn giết chết. Tại song phương đối bính trong lúc đó, Lý Mục giành trước một chi tiết, đó chính là tại quỷ nước e kỹ có thể xoay người lại lôi kéo mình lúc. Bắt chuẩn kỳ kỹ có thể trước giao không cách nào hủy bỏ một nháy mắt dùng tốc biến phối hợp đoạn. Thứ hai quy kỹ năng đột tiến đến Ilaoi trước người. Ilaoi miễn cưỡng ăn đoạn thứ hai quy kỹ năng sau muốn chạy. Lại tốc biến đâm vào Aatrox dự phán V kép kỹ năng trên thân. Kỳ thật Khan cũng rất nhỏ. Hắn tại Aatrox V kép sắp đem hắn kéo trở về trước một giây đồng hồ lợi dụng đại chiêu vô hiệu khống chế. Không có bị Aatrox lôi kéo trở về. Nhưng Aatrox nếu như không phóng thích ba đoạn quy, quy kỹ năng là có thể trả về bộ phận hồi chiêu. Cho nên kế tiếp quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất về sau, Lý Mục lợi dụng e kỹ năng vọt tới trước đặc tính lần nữa đánh bay Khan Ilaoi. Cuối cùng đem nó sống sờ sờ chém giết. Cái này dao động thao tác qua đi, mỗi giải thi đấu khu diễn đàn vỡ tổ, lại là cái chăn giết. Một lần cái chăn giết, hai lần cái chăn giết, nhiều lần đều cái chăn giết. Nói thật, Ilaoi cái này dao động thao tác trong mắt của ta đã coi như là phi thường ưu tú. Phía trên đại huynh đệ nói đúng a. Ta từ khi nhìn Ilaoi thao tác về sau, lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, liền liền tâm tạng đều không nhảy. Đau đã đâm đi vào. Hậu táng đi. Ta xem xong cái này dao động thao tác cảm giác tựa như là uống một thùng bá vương. Sau đó trái tim của ta đoàng đoàng nhảy qua kình. Không nhảy, Esrean phối hợp Gragas, ngươi làm sao có thể online bên trên đánh ra quá lớn áp chế hiệu quả đến sao? Cho là ta quỷ nước là bài trí. Gragas bị quỷ nước khắc chế. Quỷ nước tính linh hoạt để Gragas có chút xấu hổ. Cứng rắn lập đoàn lại không quá tốt. Lựa chọn lôi đình thiên phú quỷ nước một bộ đánh vào Esrean trên thân. Giai đoạn trước Esrean thế nhưng là không chịu nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.